Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, vô cực ma giới. Đại bảo vậy không thèm để ý, bởi vì hắn tự thân cũng là chuẩn đế, phụ thân hắn lại là bất hủ một chút, vô địch tồn tại, sau lưng có tiên môn, tu hành của hắn trên đường. Không thiếu bất kỳ tài nguyên, cho nên căn bản không coi trọng. Vì thế, phần này truyền thừa chủ nhân, phải biết biết đồ sẽ rơi vào Hạ Vũ người một nhà này trong tay. Phỏng đoán ban đầu trực tiếp phá hủy, cũng sẽ không như vậy mất mặt. Chung quanh những người đó, nghe vậy nhưng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là chuẩn đế truyền thừa à? Liền đặc biệt không cần. Người một nhà này cũng là dạng gì người điên à? Tất cả mọi người trước mắt đăm đăm nhìn Hạ Vũ búng ngón tay một cái, rơi vào một cái gầy nhom trong tay thiếu niên. Không để ý hắn kinh ngạc ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Thiếu niên, ngươi thiên tư không tệ, đưa ngươi." À, sắc mặt vàng khè thiếu niên, vốn là dinh dưỡng không đầy đủ, bên ngoài bầy sạp muốn đổi ít đồ, có thể không nghĩ tới trên trời hết nhân bánh, trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Cái này làm cho thiếu niên không khỏi sợ hãi nói: Ta không dám muốn, muốn cũng không cách nào còn sống rời đi. Ừ. Hạ Vũ sững sốt một chút, thông suốt tỉnh ngộ, bởi vì chung quanh vậy từng cái võ tu, hôm nay trong mắt lộ ra rắn độc vậy tham lam ánh mắt. Chuẩn đế truyền thừa à? Bọn họ cũng muốn, điều này đại biểu, cơ hồ có thể một bước lên trời à, từ đây lại cũng không cần, lại chỗ ở nhỏ hẹp ở võ tu giới tầng dưới chót nhất. Hạ Vũ cau mày, suy nghĩ một chút, lật tay đưa cho thiếu niên mấy tờ vàng phù, lạnh nhạt nói: "Cái này mấy tờ vàng phù ngươi nhận lấy, thiếp thân thu cất là được, chính là đế cấp cao thủ cũng không cách nào tổn thương ngươi." Đây là đế phù, thiếu niên có chút mộng, giờ phút này không nghĩ tới vị này tóc bạch kim thanh niên rốt cuộc là người nào. Đầu tiên là đưa mình chuẩn đế truyền thừa, lại đưa mình đế phù, vậy làm sao xem cũng không muốn nhân vật đơn giản à. Hạ Vũ đã rời đi, chọc được thiếu niên không khỏi hai đầu gối quỳ xuống đất, trăng nặng cúi chào nói: "Học sinh thiếu hảo, cảm ơn ân sư ban cho, kiếp này ắt sẽ vĩnh nhớ ân sư đại đức, mời sư lưu lại tục danh." Nhưng mà, Hạ Vũ rời đi, cũng không lưu lại chút nào lời nói, vừa nói ra thân phận mình và tánh mạng, bởi vì vốn là một kiện tiện tay sự việc, chẳng ngờ dây dưa nữa cái khác, cũng không muốn thu học trò. Mình năm đó ở Bách Chiến Thành thu vậy tên học trò, tiêu lang cũng không biết như thế nào. Hạ Vũ sinh lòng xúc động, phụng bồi Lâm Đình Hàm các nàng ở trong nhà đợi 3 năm, đối với trái đất bây giờ phát triển có chút biết rõ, cũng biết hiện trên trái đất trật tự có chút hỗn loạn, tất cả loại thế lực công kích lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn và thiên tài đệ tử. Hạ Vũ thân là chí cường giả, lại là cái này phiến trong vũ trụ người mạnh nhất, có trách nhiệm làm ra một ít chuyện. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, vô cùng yên tĩnh tự động liên lạc với Diệp Hạo, để cho ở thay mình ở hành động đặc biệt bên này ra lệnh, để cho tổ hành động đặc biệt tất cả thiên tài trẻ tuổi đi tới Hạ gia thôn ngoài ngàn dặm một tòa nhất trên đỉnh cao. Hạ Vũ muốn thụ pháp, phải giúp những người này một cái, để cho bọn họ rõ ràng, tu sĩ, tu chính là thiên đạo, lại là nặn thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, mà không phải là ở tầng dưới chót tàn sát lẫn nhau. Vì thế, Hạ Vũ muốn thụ pháp, làm cho cả tổ hành động đặc biệt chấn động, tất cả lớn phân tổ khẩn cấp triệu hồi riêng mình thiên tài người. Tổ trưởng tự mình hộ tống tới. Hiển nhiên những thứ này tổ trưởng cũng nghĩ tới mò điểm chỗ tốt à. Hạ Vũ quá trình trưởng thành bên trong, tổ hành động đặc biệt giúp mình quá nhiều, phụ thân và cứu cứu Mộ Dung Tiểu Thiên, trước sau đảm nhiệm tổng tổ trưởng. Phần ân tình này, ngày hôm nay sẽ trả liền đi. Hạ Vũ suy nghĩ, ở Hạ Gia thôn bên trong, nhất niệm mà động, nhận ra được Cao Đỉnh đã có nhiều người đến, trực tiếp lắc mình biến dạng hư không đi qua. Hư không biến dạng, một tiếng thanh bào Hạ Vũ, đầu đầy tóc bạch kim múa, xuất hiện ở trên đỉnh núi cao. Rất nhiều tổ hành động đặc biệt thành viên không khỏi cung kính nói, gặp qua nhị thiếu gia. Ừ, vào ngồi đi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, toàn bộ Cao Đỉnh dung mạo lớn đổi, nhô lên cắm thẳng vào trời cao, đất bùn ngưng tụ màu nâu chỗ ngồi chừng 100.000 cái. Cái này thần quỷ vậy thủ đoạn, để cho tổ hành động đặc biệt những người này, mỗi một người cũng kinh hãi không thôi, rung động trong lòng vô cùng. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, để cho tới trước ngàn người vào ngồi. Sau khi biết tiếp theo còn có rất nhiều người, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta tới trước khai giảng, nói chút kiến thức căn bản, các ngươi dùng thu âm đá ghi nhớ, sau này cho người khác hội. Trước xếp những người tuổi trẻ kia và các vị tổ trưởng. Giờ phút này ngưng giọng nói, nơi này, Hạ Vũ mở miệng nói, tu luyện, tu chính là thiên đạo. Hơn nữa chúng ta võ tu lại là nghịch thiên tu hành, cùng trời tranh mệnh, các ngươi cần phải nhớ kỹ, võ đạo chi tim không thể dao động. Hai, trước mắt trái đất võ tu giới trong đó, có luyện thể một đạo, tầm thường phương pháp tu luyện, còn có cổ ma pháp sư một đạo, cộng thêm bên ngoài tinh không truyền tới công pháp, con đường tu luyện ngũ hành bát môn, nhưng tu hành bản chất là như nhau, cuối cùng cũng sẽ đến ngọn nguồn. Hạ Vũ vừa nói, đột nhiên phía dưới có người giơ tay. Hạ Vũ gặp người không đủ, gật đầu nói, ngươi nói. Tên kia thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, tráng chứ gan hỏi, nhị thiếu gia, kia loại phương pháp tu luyện mới là mạnh nhất đạo? Cái vấn đề này rất tốt. Cái gì nói là mạnh nhất đạo? Hạ Vũ cười một tiếng, muôn người ngắm nhìn hạ, còn nói, sát đạo, lấy giết chứng đạo, thời kỳ niên thiếu ta lầm vào đạo này, sau đó có đổi tu cái khác mấy đạo, cổ ma pháp sư một đạo, luyện thể một đạo, đợi một chút, rất nhiều vạn đạo, cho tới bây giờ không có vậy một đạo mạnh nhất. Nếu như truy đuổi mạnh nhất nói, chính là bỏ bản cầu mạt, hẳn chọn thích hợp mình nhất nói. Bên kia là vô địch nói, vừa nói, Hạ Vũ một phen, làm thiếu niên hơi có chút nhớ, chau mày, hiển nhiên có chút mê mang. Phía dưới rất nhiều người đều có điểm mê mang. Hạ Vũ lắc đầu một cái, biết cái vấn đề này đúng là không phải 45 phút là có thể nghĩ thông suốt. Hơn nữa cái vấn đề này quá thâm ảo, căn bản không phải những người này hiện tại có thể quyết định, tối thiểu lấy được chuẩn đế cảnh giới mới có thể chân chánh khẳng định tự lựa chọn vậy một nói. Hạ Vũ cuối cùng còn nói, tốt lắm, đặt chân vậy một đạo, các ngươi chỉ có thể tự cảm thụ chọn, người ngoài không thể nào hỗ trợ. Ngày hôm nay tạm thời nói một chút hỏa chi đạo. Hạ Vũ vừa nói, nhìn người càng ngày càng nhiều, không trì hoãn nữa thời gian, đỉnh đầu sông đại đạo hiện lên, mãnh liệt mênh mông nước sông, còn có rào rào rào rào vang dội xiềng xích. Cái này chọc được thiên địa đại biến, mưa gió biến sắc, lôi kiếp phun trào, tựa như thiên địa tức giận, muốn xóa bỏ Hạ Vũ cái này cổ vượt qua hắn ranh giới cuối cùng lực lượng. Hạ Vũ khinh thường nói, cút, oanh, thiên địa mây kiếp, bị một tiếng khẽ quát, trực tiếp đánh tan. Phần này bá đạo, để cho phía dưới nghe giảng bài người, nhìn là trợn mắt hốc mồm. Hạ Vũ lại có thể như thế mạnh, cả thiên địa đều không cách nào áp chế. Đây quả thực là chọc cười bọn họ chơi đây. Hạ Vũ lấy sông đại đạo làm trụ cột, đi tới trước móc ra mảnh thiên địa này, tàn phá lửa lớn đạo xiềng xích, để cho tất cả mọi người đều có cái rõ ràng nhận biết. Để cho bọn họ biết cái gì là hỏa chi đạo. Hỏa chi đạo quy tắc xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Khoảng cách gần tiếp xúc, để cho không thiếu hệ lửa công pháp người tu luyện, cũng trực tiếp tại chỗ đột phá. Hơn nữa đại đạo dấu vết, lại là trên người lưu lại, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Sau đó là cái khác, ngũ hành chi đạo, ước chừng giảng bài một cái tháng. Hạ Vũ không có chút nào ngừng nghỉ, cho mọi người giảng dài. Sau đó Hạ Vũ lại nói, ngũ hành chi đạo đều là như vậy. Lại nói một chút, thật ra thì trừ chúng ta cái vũ trụ này, còn có một cái vũ trụ, chính là các ngươi biết thần bí vùng lưu đày, nơi nào đại đạo hoàn thiện, lại là có tiên. À, toàn trường tất cả mọi người, cảm giác có chút mộng, bọn họ một mực thờ phượng có tiên, có thể không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể gặp qua. Hạ Vũ lại nói, tiên tuổi thọ lâu dài. Hiểu dù sao cũng năm cũng không quá đáng. Ta cần muốn nói là đại đế sau này cảnh giới, đại đế tuổi thọ hở một tí vạn năm, có vạn năm linh dược tương trợ, tuổi thọ còn có thể gia tăng 10.000 năm. Vậy các ngươi biết đại đế sau này cảnh giới sao? Đại đế sau này cảnh giới không phải tiên sao? Có người nhỏ giọng nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, không đúng. Đại đế sau này cảnh giới là trường sinh cảnh tu sĩ tuổi thọ lâu dài, vậy đều có 20.000 năm tuổi thọ, 30.000 năm vậy rất thường gặp, phía sau lại là bất hủ già, tuổi thọ. Hạ Vũ phổ nhớ kiến thức, để cho những người này rõ ràng, đại đế chỉ là một khởi bước giai đoạn, không muốn cho rằng thành là đại đế chính là lớn đạo tẫn đầu. Hạ Vũ giờ phút này nói, ắt sẽ là ảnh hưởng võ tu vô số năm tháng sự việc. Mà thật có thể liên quan đến cái này một tầng thứ người. Biết loại chuyện này, cũng sẽ không hao phí tinh lực cho những thứ này tên yếu giảng dài. Hạ Vũ lần này, thì phải chỉnh đốn võ tu tu luyện, để cho bọn họ rõ ràng nên tu luyện như thế nào. Dẫu sao ở tầng dưới chót chém giết. Căn bản không có chút ý nghĩa nào, giảng bài dài đến một năm thời gian, để cho nhóm người này được ích lợi không nhỏ, đều được Hạ Vũ chỉ điểm. Cuối cùng Hạ Vũ lại là đem mình tu đạo kinh nghiệm, còn có luyện đan kinh nghiệm và luyện khí vẽ bùa kinh nghiệm. Toàn bộ biên soạn thành sách, giao cho tổ hành động đặc biệt, để cho bọn họ tự đi truyền thụ, đây mới là nhất vật chân quý. Hạ Vũ cái này tuyệt thế yêu nghiệt kinh nghiệm, thân kiêm vô số con đường tu luyện, có thể tưởng tượng được, đối với rất nhiều người đều chỗ hữu dụng. Vì thế, ở giảng giải sau này, Hạ Vũ quả quyết rời đi, trở lại Hạ Gia Thôn, giữ lại một đoạn thế gian, liền ngang nhiên biến dạng hư không, trực tiếp rời đi, bước vào tu hành, không có người có thể dừng bước. Không người có thể chống cự trường sanh cám dỗ. Nếu biết có tiên, Hạ Vũ nhất định phải thành tiên. Từ đây vĩnh tồn bất hủ. Nhưng mà một năm giảng dài, tư liệu truyền lưu bên ngoài, chọc được các thế lực lớn chấn động bất an. Tổ hành động đặc biệt càng bị đẩy ngã. Đầu gió đỉnh sóng bên trên, mơ hồ trở thành trái đất tất cả thế lực thủ lĩnh. Hơn nữa đường dành cho người đi bộ cái đó thiếu niên thiếu hảo. Lại là biết giúp người hắn là ai. Chính là vị kia truyền kỳ tính bất bại thần thoại. Trọng đồng người Hạ Vũ. Hạ Vũ cường thế quật khởi. Cùng nhau đi tới. Không ít chuyện hành động để cho người tuổi trẻ. Mỗi lần đọc một lần cũng nhiệt huyết sôi trào. Giận dữ vì hồng nhan. Ngang nhiên tàn sát thành. Vì nào đó sự kiện. Giết bên ngoài biên giới trên đại dương đảo nhỏ sinh linh hơn 100 triệu. Hoàn toàn diệt tuyệt cái đó chủng tộc. Chọc được trọn đời tiếng xấu. Cuối cùng lại là mang theo 8 đại thần thể. Và tiên thiên thánh địa. Lấy thân bổ thiên. Ngăn cản dị vực thiết kỵ trà đạp cái này phiến mặt đất. Vừa chính vừa tà sự việc. Còn có vô địch thiên hạ xích diễm quân. mỗi một loại đều là người tuổi trẻ sùng bái nguyên nhân. Dẫu sao đổi thành thế hệ trẻ người bất kỳ, rất có thể ở bất kỳ một kiện trắc trở trong đó chết. Nhưng mà Hạ Vũ Cường thế lớn lên, trở thành truyền kỳ, hôm nay lại là người mạnh nhất. Hơn nữa năm đó lấy thanh đế thân phận, cường thế đánh bại Tây Phương Long, thu hắn làm nô, sau đó trở về, có giết Vũ tộc cùng hai vị đại đế, phò hộ tộc quần, phần này công lớn tích. Không cho chê, đã tái nhập nhân tộc sử sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-goi-gạch-nối-vong-linh-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.